Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1187 năm đại biến cố, chương 1187 trốn, đối mặt cường địch, hắc ám thần thú nháy mắt hiện lên cái này ý niệm quyết định tạm thời tránh lui, hắn không phải sợ hãi. Mà là phải chờ tới trạng thái toàn thịnh lại phản kích nhưng vào lúc này. Trong bóng đêm bộc phát ra chói mắt kim quang, chỉ thấy chết nô trên người hoàng kim áo giáp, thế nhưng khuếch tán khai một mảnh kim sắc tăng phúc này ý chí lĩnh vực hóa thành một cái tĩnh mịch. Biển rộng, này phiến biển rộng hoàn toàn bao trùm hắc ám thần thú ý chí lĩnh vực phong tỏa trụ ra vào ta. Hắc ám thần thú trong lòng thầm mắng, lang nha bổng. Là nhẹ hình binh khí tốc độ kinh người. Dày không phải gia tăng tốc độ mà là nhân quả pháp tắc trực tiếp nhân quả thuấn di. Tấm chắn không phải phòng ngự mà là thạch hóa định thân. Ngay cả áo giáp đều không phải phòng ngự mà là tăng phúc ý chí lĩnh vực hoàng kim thần khí, duy nhất. Bình thường, thế nhưng chỉ có chết nô trong miệng đã dung nhập hàm răng hoàng kim thần khí, mà phiền toái nhất. Vẫn là chết nô cái này quái nhân thế nhưng nắm giữ hoàng tuyền pháp tắc. Lúc này này một mảnh hải toàn bộ đều là hoàng tuyền nước sông. Tại đây phiến hải bao phủ hạ hoàn toàn ở vào cấm không trạng thái. Dù cho là hắn cũng chỉ có thể chìm vào trong biển vô pháp bay lên không, mà một khi rơi vào trong biển, có thể khẳng định hắn chỉ có thể cùng chết nô đánh bừa, bắt lấy ngươi. Chết nô cười lớn lại lần nữa xuất hiện ở hắc ám thần thú sau lưng, thật khi ta dễ khi dễ, lần thứ. Ba, mấy ngàn trăm triệu năm qua hắc ám thần thú chưa bao giờ bị người bức đến loại tình trạng này, thú. Vương thần giận, theo hắc ám thần thú ý chí gầm nhẹ, chết nô như bị sét đánh hai mắt bắt đầu sung huyết tràn ngập cuồng bạo phẫn nộ, như thế nào sẽ tránh thoát một kiếp hắc ám thần thú, liên tục thối lui khó nén trong lòng chấn động thế nhân cũng không biết. Hắn năm kiện hoàng kim thần khí lợi hại nhất chính là hắc ám đấu thú trường. Nhưng quan trọng nhất lại không phải này một kiện, mà là hắn ở tuổi nhỏ thời điểm trong lúc vô ý được đến thần thú đai lưng. Đúng là cái này hoàng kim thần khí làm hắn từ bình thường sơn gian lợn rừng đi bước một đi đến hiện. Giờ nông nỗi, tất cả mọi người suy đoán, hắn chân thân nhất định là nào đó nghịch thiên thần thú, nhưng là không có người biết hắn nền tảng. Chỉ là một đầu lợn rừng, có thể đi đến hiện giờ có 4 phần nỗ lực, nhưng là dư lại 6 phần đều phải quy công với thần thú đai lưng. Cái này hoàng kim thần khí chỉ cần cắn nuốt đối ứng thú hồn là có thể làm hắn có được loại này thú. Tộc lực lượng cùng thiên phú, trừ này bên ngoài, thần thú đai lưng duy nhất mang thêm lực lượng chính là thú vương thần giận, đây là một loại ý chí. Uy áp có thể cho người cảm giác đến nhất sợ hãi tồn tại. Tuy rằng đối thú tộc bên ngoài sinh mệnh hiệu quả sẽ suy yếu một ít, nhưng là lại cũng sẽ không một chút hiệu quả đều không có. Khó có thể tưởng tượng chết nô như thế nào sẽ một chút đều không chịu ảnh hưởng, nguyên lai là thần. Thú đai lưng, chết nô trừng mắt hắc ám thần thú lạnh giọng nói. Không nghĩ tới thú vương thần còn có thứ này lưu lại. Nếu là chân chính thú vương thần ta không phải đối thủ, nhưng chỉ là một cái được đến truyền thừa hạ đẳng lợn rừng cũng dám giả mạo chủ nhân của ta hư ta. Tâm thần, ta chỉ là tinh thần có bệnh nhưng là ta một chút không ngốc thú vương thần. Chủ nhân, hắc ám thần thú lúc này đây là thật sự bị sợ hãi. Thú vương thần, vô số năm qua hắn đều không có hỏi thăm ra chút nào tương quan manh mối. Chỉ có thể nhận định thần thú đai lưng đến từ chính linh đại luân hồi kỷ nguyên trước kia. Hiện giờ lại chính tai nghe thấy cái này chỉ có hắn biết đến tên. Mà trước mắt cái này khủng bố quái nhân thế nhưng còn có một cái chủ nhân, tối cao pháp tắc hoàng kim. Loại này trình tự tồn tại sao có thể làm người nô bộc hiện giờ lui cũng lui không đi bị nhốt tại. Đây hoàng tuyền trong biển, liền tính tưởng không liều mạng cũng không được. Hắc ám đấu thú trường trung hắc ám thần thú phân thân oán hận trừng mắt nguyên tiêu. Chủ động thao tác hỗn độn thần thú giải trừ hết thảy phòng ngự chỉ cầu tốc chết nguyên tiêu cũng. Biết không sai biệt lắm, không thể bức bách hắc ám thần thú quá tàn nhẫn, hắn đều đã tới rồi vứt bỏ hỗn độn thần thú đều phải. Thu đi hắc ám đấu thú trường nông nỗi. Có thể thấy được chết nô lúc này đã đem hắn bước tới rồi tiến thối không được nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu là lúc này còn không chịu thua tay lại hắc ám thần thú bạo nộ hạ sợ là sẽ trực tiếp đối phó. Hắn tái nhĩ lạp thú kiếm quang treo cổ, giải trừ phòng ngự hỗn độn thần thú một trận kêu rên chân linh cùng ý chí bị dập nát như thế đột. Nhiên biến cố. Thính phòng rất nhiều hoàng kim đều nghi hoặc nhìn về phía hắc ám thần thú nhịn đau. Giải trừ thần thú hoàn nhận chủ, hỗn độn thần thú chân linh, ý chí cùng pháp tắc trong đó một nửa từ tái nhĩ lạp thú cắn nuốt. Mà hỗn độn thần thú thi hài cùng thần thú hoàn cái này hoàng kim thần khí cũng dừng ở nguyên tiêu. Trong tay, giác đấu kết thúc. Hắc ám đấu thú trường bắt đầu đem bên trong người xem hướng ra phía ngoài bài xích tới nơi này. Hoàng kim đều không phải chân thân, nhiều lắm chính là một cái thần chi hóa thân thậm chí hình chiếu. Lúc này đột nhiên bị vứt ra đi lập tức nhìn đến đã chia năm xẻ bảy đấu thú tinh cùng cách đó không? Xa bị hắc ám bao vây chiến trường, giải thoát hắc ám đấu thú trường một khắc không ngừng nhằm phía chiến trường, thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người minh bạch hắc ám thần thú vì cái gì chủ động nhận thua, đồng thời cũng ý thức được. Liền hắc ám thần thú loại này tồn tại đều khiêng không được muốn đem hết toàn lực. Tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự va chạm đã rất nhiều trăm triệu năm không có phát sinh. Lúc này đây hắc ám thần thú bị người đánh tới cửa tới thực mau liền sẽ oanh động vũ trụ, đến nỗi. Nguyên tiêu. Lúc này đã lặng yên mượn dùng vũ quang kính truyền tống rời đi. Vũ quang kính nếu chữa trị hoàn hảo, hắn hiện tại căn bản không cần thiết ở chỗ này tiếp tục ngốc. Chính xác nhất lựa chọn chính là lập tức phản hồi Hoàng Kim Đại Lục. Nếu không tiếp theo nhưng không có hắc ám thần thú đương tấm mộc. Chết nô liền tính lại cuồng vọng cũng tuyệt đối sẽ không xâm nhập Hoàng Kim Đại Lục khiêu chiến. Hoàng Kim ý chí truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu đã phản hồi Hoàng Kim Đại Lục thiên giới 10 trọng, chủ thành chung dừng lại 2 ngày. Sau, ẩn núp ở Thái Cổ Thần vực Thái Dương Sứa phân thân rốt cuộc truyền quay lại tin tức. Hắc ám thần thú cùng chết nô ở hắc ám đấu thú trường chung chém giết rằng có cả ngày lưỡng bại câu. Thương chết, nhưng là nô hơn một chút, thậm chí liền hắc ám đấu thú trường đều không thể vây khốn bị chết nô mạnh mẽ phá vỡ, mà bị thương. Chết nô, đã chịu toàn bộ thú tộc liên minh vây sát trọng thương phá vây rời đi tại đây ngắn ngủn 2 ngày. Có 5 sự kiện oanh động toàn bộ vũ trụ, thứ nhất tự nhiên là chết nô xuất hiện. Một cái như thế lợi hại tối cao pháp tắc hoàng kim khiến cho các thế lực lớn điều tra, thứ hai lại. Cùng hắn có quan hệ, bởi vì hắn là cái thứ nhất đặc thù chức nghiệp ngưng tụ ý chí có hy vọng đột phá hoàng kim tồn tại. Tất cả mọi người biết hắn một khi đột phá hoàng kim mặc dù ở tối cao pháp tắc hoàng kim chung đều sẽ không nhược lập tức sẽ đứng ở vũ trụ đỉnh. Thứ ba, hắn bị Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh xóa tên, nguyên nhân là Thái Cổ Thần Ngục chung bị chiếm cứ không gian cái khe. Thứ tư, năm thế lực lớn nhân tộc liên minh hướng hắn phát tới cành ô liu. Cuối cùng, thú tộc liên minh hắc ám thần thú tư nhân lên tiếng nhất định phải giết hắn không chết không. Ngừng, lần này thật là danh chấn vũ trụ. Nguyên tiêu ngồi ở lò sưởi trong tường biên trên ghế nằm. Hiểu ý cười, không cần xem thường thanh danh bản thân chính là khí vận một loại thậm chí là phi thường quan trọng một loại. Thanh danh càng cường thân thượng khí vận liền càng cường, chỉ là không nghĩ tới Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh cuối cùng sẽ lựa chọn cùng hắn trở thành người. Qua đường, Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh. Truy cứu nền tảng căn bản chính là Hoàng Hôn Chuông Tang khống chế, hiện giờ đem hắn xóa tên. Thuyết minh Hoàng Hôn Chuông Tang thật là muốn độc lập, nhưng là đồng thời Hoàng Hôn Chuông Tang cũng sẽ không đối phó hắn. Lúc này xóa tên nhưng là không truy nã không vì khó. Đã đầy đủ thuyết minh Hoàng Hôn Chuông Tang nước giếng không phạm nước sông thái độ chỉ là nhân tộc. Liên minh hướng hắn vứt tới cành ô liu. Này lại là hắn vạn lần không ngờ, Thái Cổ Thần vực năm thế lực lớn chung quy muốn gia nhập một cái. nếu không chết nô bị vây công thảm bại chính là vết xe đổ. Nếu thái cổ thần mục liên minh này thuyền không đáng tin cậy. Đổi một cái thuyền cưỡi chưa chắc không phải tốt lựa chọn. Chỉ là gia nhập trước kia còn cần thiết biết rõ ràng nhân tộc liên minh chân thật ý đồ, đến nỗi. Trước mắt, sinh mệnh nguyên giới một hàng đã phá không dung hoãn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.